Chương 1266, giáo dục cách đấu. Mơ mơ màng màng ạt đệ nạ ạ xạ mỹ dạ, lúc này căn bản cũng không biết chính mình nằm ở một cái trong hoàn cảnh ra sao. Trước mắt một mảnh hỗn độn mặt bàn, trên bàn vù vù ngủ say xỉ cảnh xảo, còn có trên mặt đất ôm hồ lô rượu đồng dạng vù vù ngủ say chin gần xài. Có nữa chính là lúc này đang đỡ thân thể của hắn, không đứng đắn đem trên tay dưới du di lưu húc, hết thảy tất cả, nàng cũng không biết điều này có ý vị gì. Nàng lúc này tính cảnh giác hoàn toàn biến thành giá trị âm, thậm chí là lưu húc tay đã vén lên của nàng chéo quần nàng đều không có nửa điểm phản ứng, mặc cho cái kia tà ác tay kia ở của nàng gò đồng đảo cửa tùy ý lận nhữ lấy nàng ấy 18 năm cũng không có bị nam sinh chạm qua nói thanh tú người mỡ tủng. Không bao lâu, say đến mơ mơ màng màng ạt đê nạ cũng đã bị lưu húc đè ở trên bàn, hai người phơi bày á muội tư thế cơ thể, đồng thời trong miệng không có nhận thức cùng lưu húc trò chuyện liền nàng chính mình cũng không biết đề tài của. Chậm rãi. Say mê ạt đệ nạ tựa hồ bị lưu húc tay khơi dậy có chút nguyên thủy muốn động, nữ kiểu thân thể bắt đầu bất an vặn mẹo. Lưu húc biết, ạt đệ nạ lúc này động tình. Nhìn một chút xỉ kẻn sọc cùng chin gần xài, biết bọn họ trong thời gian ngắn cũng sẽ không tỉnh lại. Lưu húc không ngại ở chỗ này đem ạt đệ nạ ạ xả mì dạ làm phiên vân phúc vũ, cũng không biết quá nhi bao lâu. Ạt đệ nạ ở rượu cồn gây tê dưới điên cuồng tiểu răng rớp, để lưu húc hưởng thụ một lần hoàn toàn mới mỹ vị trên thực tế. Ạt đệ nạ uống rượu cũng không nhiều. Bất quá bởi vì không thắng tiểu lực nguyên nhân lúc này mới sẽ hiện ra vẻ say rượu. Thế nhưng hiển nhiên, loại này say rượu thanh tỉnh thật nhanh, đang kịch liệt vận động trong quá trình, cồn từ ạt đệ nạ hương hãn trong hoàn toàn vùng phát ra ngoài, của nàng đầu não cũng rốt cuộc chậm rãi thanh tỉnh lại, khi trước một ít mắc cỡ ký ức tràng cảnh nhất thời để cho nàng xấu hổ hẹ không chịu nổi. Lại một lần nữa chiến đấu kịch liệt kết thúc, ạt đệ nạ nằm lưu húc trong lòng, mị nhãn như tơ nhìn hắn, xấu hổ nói ra: Ta chúng ta đến phòng bên trong đi thôi, mỗi khi muốn từ bản thân dĩ nhiên tại chính mình sư phụ cùng sư huynh trước mặt, cùng cái này gặp qua mực có hai lần mặt nam nhân làm mắc cỡ như vậy chuyện, ạt đệ nạ trong lòng liền cảm giác xấu hổ hoẹ, thế nhưng xấu hổ hoẹ hơn, lại có một loại không rõ kích thích cảm giác. Hiện nay thời gian đã qua lâu như vậy, dư a theo ạt đệ nạ phòng trừng, qua không được bao lâu, chính mình sư phụ khả năng liền muốn tỉnh, nàng tự nhiên lo lắng bị sư phụ thấy nàng và lưu húc sự tình. Ở cái này không phải là rất tốt sao, càng thêm kích thích lưu húc không có hảo ý pha cho nàng, một câu nói nhất thời đem ạt đệ nạ mắc cỡ vùi đầu vào hắn gò đồng đảo cửa không dám nâng lên, đôi bàn tay trắng như phấn ý vị đánh lưu húc ngược cửa, một bộ không tuân theo tiểu nữ nhân răng rớp. Lưu húc tự nhiên là không muốn để cho chin gần sạch cùng xì kẻn sáu hai người chứng kiến chính mình sống xuân cung, nếu như là nữ nhân bắt được hoàn hảo, nam nhân nói, hắn khả năng liền không được tự nhiên. Tay khẽ vẫy. Nhất thời ạt đệ nạ cùng mình tán lạc tại đất quần áo và đồ dùng hàng ngày bị hắn trộm trong tay. Lưu húc trực tiếp người trần chuồng, ôm đồng dạng một tia không phải quẻ ạt đệ nạ, liền hướng lầu 2 gian phòng của nàng đi. Khi bị lưu húc thả tại chính mình quen thuộc công chúa giường lớn thời điểm, ạt đệ nạ sắc mặt có chút cổ quái không ngừng quan sát lưu húc tới. Làm sao vậy? Lưu húc một hồi mạc danh kỳ diệu, cười nói, chẳng lẽ là còn không có cho ăn no, còn muốn trở lại phi đẹp cho ngươi? Ạt đệ nạ khuôn mặt đỏ lên, ngoài miệng ám gắt một cái, ta hỏi ngươi. Ngươi hôm nay là không phải cố ý đem ta quá chén tiện hạ thủ thành thật khai báo. Lưu húc kinh ngạc lại quan sát lần nữa một lần ạt đệ nạ, hỏi, tại sao nói như thế? Hành vũ tỷ tỷ đã sớm nói cho ta biết, ngươi chính là một cái đại sát lang, thấy một cái muốn một cái, nàng còn để cho ta phòng bị ngươi. Hiện tại xem ra nàng cái kia không phải nhắc nhở ta phòng bị ngươi, mà là để cho ta trước giờ chuẩn bị sẵn sàng, hành bởi vì a như ngươi vậy đại sát lang phòng cũng không phòng được. Ạt đệ nạ ngây thơ đánh một cái khả ái phát ra tiếng phì phì trong mũi, một bộ vạch trần lưu húc mặt nạ đắc ý dáng dấp. Lưu húc cười ha ha một tiếng, tự nhiên cũng không có cái gì giấu giếm, túi người đến ạt đệ nạ lỗ thai bờ nói, kỳ thực ngươi sớm chính là ta mục tiêu, ngọc nữ ngôi sao ca nhạc, quyền hoàng công chúa, không phải biết nhiều thiếu nam nhân đều là ngươi điên cuồng, một nữ nhân như thế cơi trên người không phải nhất kiện cực kỳ có cảm giác thành công sự tình sao? Muốn chết! Ạt đệ nạ hờn dỗi một quyền lôi ở tại lưu húc ngực cửa bên trên. Xấu hổ muốn trốn được trong chăn đi, nhất là lưu húc cái kia để cho. Nàng xấu hổ không dứt xấu hổ chữ kỵ chữ. Hồi tưởng lại hai người mới vừa ở trong phòng ăn làm chuyện hoang đường mời, tư thái kia, có thể không tựa như là bị lưu húc kỵ ở trên người, mình tựa như là một con ngựa hoang đồng dạng tại mênh mông thảo nguyên, tận tình chạy băng băng, phóng thích kiềm nén dưới thân thể vui không được rồi nhanh lên một chút mặc quần áo tử tế a lần nữa ở ạt đệ nạ gò đồng đảo cửa ăn no lừa gạt chỗ sờ soạn một cái, lưu húc cười điều khản một câu. Đợi chút nữa sư phụ ngươi bọn họ liền muốn tỉnh, bị bọn họ thấy. Ngươi thật có thể muốn tìm cái lỗ chui vào. Các lộ ủy chữa lưu húc cùng ạt đệ nạ ạ xả mì dạ hai người quần áo nón nẻ chỉnh tề xuất hiện tại phòng khách thời điểm. Xỉ kẻn xào đã ngồi ở trên ghế salon nhào nặn huyệt thái dương, mà chin gần sạch thì không thấy bóng dáng, đại khái là vì duy trì chính mình sư phụ hình tượng, trở về phòng đi. Si Kèn sao hỏi, các ngươi đi đi nơi nào? A, không có gì, chúng ta chính là đi một chuyến trong lòng đất sân huấn luyện, ta giáo dục một cái dưới ạt đệ nạ làm sao cách đấu. Lưu Húc cười nói ra, giáo dục cùng cách đấu hai cái từ cắn đặc biệt trọng, hơn nữa thừa dịp Si Kèn sao phạm vi nhìn khu không thấy được, một tay đã từ phía sau len lén sờ lên ạt đệ nạ ngông. Loại này trước mặt người khác trộm tinh cảm giác, để ạt đệ nạ trong lòng kích thích không ngớt, nhưng cùng lúc có tâm thần bất định bất an, sợ bị Si Kèn sao phát hiện. Nhưng là Sỉ Kẻn Sáo mặc dù nhưng đã thanh tỉnh một chút, thế nhưng sức quan sát mỗi bên phương đi hệ nờ đều giảm xuống rất nhiều, tự nhiên là không có khả năng phát hiện giữa hai người mở ám. Cái này cũng cổ vũ Lưu Húc kêu căng phách lối, mà ạt đệ nạ kích thích không dứt đồng thời lại chỉ muốn thoát khỏi hắn quấy rầy, nhưng lại sợ động tác biên độ quá lớn bị phát hiện.